Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 286. Chương 286 chương hồi 286 Nghiêm Mặc mặt vô biểu tình. Ngươi là ai? Nữ hài thực kinh ngạc. Ta là Hắc Hương A. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta tưởng ngươi nhận sai người, không? Ta không có khả năng nhận sai ngươi. Ta không thể nhận sai chính mình nam nhân. Hắc Giảo, ta biết ngươi thực tức giận. Chính là khi đó ta có ngươi hài tử. Ngươi lại không có biện pháp nuôi sống ta. Ta chỉ có thể, ngươi có ta hài tử. Nghiêm Mặc đạm cười, ngươi thật sự biết ta là ai sao? Ta đương nhiên biết, ta biết ngươi là Hắc Giảo. Ta cũng biết ngươi hiện tại là Tư Tế Đại Nhân. Ta cũng không trông cậy vào đi theo ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhận hạ ngươi hài tử. Kia chính là Tư Tế Chi Tử A. Ngượng ngùng đối Hắc Hương nhe răng, Nghiêm Mặc ấn hồi hắn đầu. Nguyên lai là vì cái này. Muốn chính mình hài tử trở thành Tư Tế Chi Tử. Muốn trở thành tương lai Tư Tế Mẫu Thân. Tuy rằng là đơn giản đến buồn cười vu khống. Nhưng nếu chính mình thật là Hắc Giảo. Nếu Hắc Giảo còn nhớ cái này nữ hài. Nói không chừng thật sự sẽ mềm lòng. Liền tính không nhận hạ đứa bé kia. Cũng sẽ đem hắn thu làm đệ tử. Mà chỉ cần Hắc Giảo đem đứa bé kia thu làm đệ tử. Cái này nữ hài lại hơi chút truyền bá một chút. Toàn bộ Lạc người đại khái đều sẽ suy đoán. Kia hài tử sẽ không thật là Tư Tế Chi Tử đi. Có như vậy suy đoán. Đứa bé kia chỉ cần không phải hoàn toàn phế tài. Chờ hắn sau khi lớn lên. Hơi chút dùng điểm tâm cơ. Nói không chừng là có thể trở thành đời sau Tư Tế nhất đứng đầu người được chọn. Nghiêm Mặc lý giải. Cái này mất đi trượng phu thả còn thập phần tuổi trẻ nữ hài vì chính mình hài tử cùng chính mình. Muốn giao tranh một phen lòng tham, cũng bội phục nàng này phân dũng khí. Chính là hắn không phải Hắc Giảo, càng chán ghét có người như vậy trần trụi địa lợi dùng hắn, người đã có chạy ra vu khống nói dối. Dũng khí, hy vọng ngươi cũng có gánh vác cái này hậu quả gan phách, Hắc Hương. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đệ nhất, ta không phải Hắc Giảo. Đệ nhị, ta hài tử chỉ có thần có thể ban cho. Ta liền tại đây tiên đoán, chân chính Tư Tế Chi Tử đem ở chúng thần coi chừng hạ. Từ Tư Tế trong bụng mà ra, hắn sinh mà đặc thù, tổ thần đem phái hắn cường đại nhất chiến sĩ bảo hộ hắn. Cùng hắn cùng đi vào thế giới này, ngượng ngùng bỗng chốc chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Mặc bụng. Kia biểu tình không ngừng giật mình, còn có một tia quái dị trang trọng cùng kính sợ. Ở Nghiêm Mặc nói ra cái kia tiên đoán thời điểm, hắn giống như nhìn đến Tư Tế Đại Nhân bụng nhô lên một cái bọc nhỏ lại thu trở về. Nghiêm Mặc nói này đoạn lời nói khi ngữ điệu cùng biểu tình đều thực bình thường, nhưng hắn sử dụng tinh thần lực thế cho nên nghe thế đoạn tiên đoán hộ vệ cùng cửa đứng gác chiến sĩ đều tựa như nghe được tự thiên mà hàng thần dụ, thần sắc một trận hoảng hốt. Các chiến sĩ hổ thẹn. Bọn họ thế nhưng sẽ tin tưởng nữ nhân kia nói. Không, bọn họ nguyên bản cũng không tin. Chỉ là, tò mò điểm, hiện tại, bọn họ hoàn toàn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Tư Tế Đại Nhân chính miệng nói ra một cái tiên đoán. Tương lai Tư Tế Chi Tử đem cùng hắn thần chi chiến sĩ cùng nhau. Ở chúng thần coi chừng hạ từ Tư Tế Đại Nhân trong bụng sinh ra. Liền cùng nào đó trong truyền thuyết thần chi giống nhau. Bọn họ không phải dựng dục tự mẫu thân, mà là từ phụ thần trong bụng trực tiếp nướt bụng mà ra. Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay, đem nữ nhân này mang đi đi. Ta xem nàng đôi mắt vẩn đục, chắc là ăn cái gì nhiễu loạn tâm trí có độc quả dại. Niệm nàng vi phạm lần đầu, lần này không cần trừng phạt nàng. Muốn làm Tư Tế Chi Tử mẫu thân nữ nhân rất nhiều. Nàng không phải là cái thứ nhất. Nhưng về sau nàng lại nói dối. Hoặc là lại có mặt khác nữ nhân nói các nàng dựng dục Tư Tế Chi Tử. Liền dựa theo bộ lạc quy tắc xử phạt các nàng, các hộ vệ cùng kêu lên hẳn là. Không khách khí mà bắt lấy Hắc Hương cánh tay đem nàng đào kéo đi ra ngoài. Hắc Hương còn tưởng biện. Giải cái gì? Nhưng nói ra lời nói đều bị hộ vệ lớn tiếng cười nhạo che giấu. Còn có người uy hiếp nàng. nói nàng nếu còn dám nói bậy liền tấu nàng, ngượng ngùng đứng ở Nghiêm Mặc phía sau. Đối Hắc Hương vẫy vẫy nắm tay, còn làm một cái dùng cốt đao chém nàng tư thế, Nghiêm Mặc quay đầu lại. Ngượng ngùng ôm cốt đao nhìn trời, nhưng thực mau hắn liền đem ánh mắt rơi xuống Nghiêm Mặc bụng nhỏ, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, Hắc Hương sợ, nàng xa xa nhìn Nghiêm Mặc cặp kia hoàn toàn xa lạ đôi mắt. Cũng bắt đầu hoài nghi nàng hay không nhìn lầm rồi người. Nếu là Hắc Giảo, nhất định sẽ không như vậy đối nàng. Hắc Hương sự tình thực mau ở trong bộ lạc truyền khai. Đồng thời truyền khai còn có Tư Tế đại nhân chính miệng tiên đoán, bởi vì cái kia tiên đoán. Không ai tin tưởng Hắc Hương, ngay cả Diêm Sơn tộc người cũng không tin nàng. Hắc Kỳ biết chuyện này sau tức giận đến thiếu chút nữa đánh Hắc Hương một đốn. Cuối cùng hắn luôn mãi báo cho chính mình mẫu thân không thể lại cùng nữ nhân này lui tới. Hắc Kỳ làm trò đại gia mặt lớn tiếng nói, Mặc đại không phải ta đệ đệ Hắc Giảo, ta đệ đệ đã sớm đã chết, chết ở ta trong lòng ngực. Nữ nhân kia hài tử cũng không phải ta đệ đệ Hắc Giảo. Các ngươi xem kia hài tử sau khi lớn lên mặt liền biết. Hắc Hương ôm hài tử hướng Sở Hữu nhìn đến người khóc lóc kể lể. Nói nàng không có nhìn lầm, nói Nghiêm Mặc chính là Hắc Giảo, nói nàng hài tử chính là Tư Tế chi tử. Mà Nghiêm Mặc không nhận chính mình hài tử chắc chắn sẽ đã chịu mẫu thần trừng phạt. Nghiêm Mặc nghe được Đại Hà bẩm báo, lập tức hạ mệnh lệnh, làm người coi chừng nữ nhân kia, đừng làm cho nàng lộng chết chính mình, càng đừng làm cho nàng lộng chết nàng chính mình hài tử. Nếu phát hiện không đúng, liền đem nàng cùng hài tử tách ra, như vậy nữ nhân hắn kiếp trước cũng gặp qua. Đương các nàng chịu không nổi chung quanh cười nhạo, đương các nàng vì làm thế nhân tin tưởng các nàng nói dối, đương các nàng vì ra một hơi, các nàng có thể làm ra làm người không thể tin tưởng thảm tuyệt việc. Ở hắn kiếp trước bệnh viện liền đã từng thu được quá một cái tương đương phát rồ ca bệnh. Bởi vì nhà trai bên kia hoài nghi nói hài tử không giống chính mình. Kết quả làm mẫu thân liền đem hài tử ra mặt cấp cắt bỏ gửi cấp nhà trai. Lại đem kia hài tử ném tới rồi nhà trai công ty cược, cái kia bị sinh sôi đau chết 2 tuổi trẻ nhỏ ở cùng nhà trai nghiệm chứng dơ sau xác nhận là nhà trai hài tử. Nhà trai hối hận không thôi gào khóc khá vậy đã muộn. Mà cái kia liền vì ra một hơi liền sống lột chính mình nhi tử nữ nhân tắc như vậy mất tích. Cảnh sát răng lưới cũng chưa tìm được nàng, tình thương của mẹ cùng tình thương của cha đều thật vĩ đại. Nhưng cũng không phải Sở Hữu mẫu thân cùng phụ thân đều vĩ đại. Bọn họ có khi cũng sẽ hóa thân vì rắn độc cùng ma quỷ. Bóng đêm đã thâm, Nghiêm Mặc ngồi ở trước bàn. Cảm thấy chưa bao giờ có quá trầm trọng cảm, không chỉ là bởi vì Hắc Hương. Ngắn ngủn mấy ngày nội, trong bộ lạc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cái này làm cho hắn sinh ra cực hạn phiền chán cảm. Hắn tưởng ném xuống này hết thảy mặc kệ. Hắn tưởng nói, nháo đi, đánh đi, liền tính các ngươi toàn chết sạch thì thế nào. Nhưng chân thật là hắn xác thật không thể làm những người đó chết. Thậm chí không thể tùy ý trừng phạt bọn họ. Mà xuất hiện vấn đề hắn cũng cần thiết nếu muốn biện pháp giải quyết, hắn rất mệt. Chính là chỉ cần nghĩ đến Đô Đô, nghĩ đến kia viên mạnh miệng mềm lòng vu quả. Hắn lại không thể không đánh lên tinh thần, hô. Ngượng ngùng ở một bên ôm cốt đao ngủ đến nước miếng đều chảy ra. Tiểu khò khè một người tiếp một người, Tư Tế đại nhân cảm tính toàn bay. Người nương, đều đã muốn chạy tới hiện tại. Một cái nhi tử biến thành hai. Còn từ bỏ cái giám a. Nguyên Chiến cùng Cửu Phong trở về thời điểm. Nghiêm Mặc đang nhức đầu nhân sự phương diện an bài. Hắn phía trước an bài đi xuống nhân sự ra rất nhiều vấn đề, mà chỉ nam cho tới hôm nay đều còn không. Có cho hắn tiến hành nhân tra trị kết toán. Hiển nhiên, này đàn mới tới người còn không có hoàn toàn tán thành Cửu Nguyên cùng hắn cái này Tư Tế. Thậm chí rất nhiều người đều còn dưới đáy lòng đem chính mình đương Cửu Nguyên nô lệ xem. Vì vậy rất nhiều người đều ở tiêu cực chống cự. Hơn nữa, phái đi quản lý bọn họ người không thể làm cho bọn họ vừa lòng. Loại này âm thầm chống cự cảm xúc liền ở trong bộ lạc lan tràn mở ra, dân cư tăng trưởng quá nhanh. Các loại mâu thuẫn cũng toát ra tới, Nghiêm Mặc che đầu. hắn tại hành chính phương diện thật sự không có gì đặc thù tâm đắc. Hiện tại đại gia không thân, lại vừa đến tân hoàn cảnh, có cái gì ủy khuất lửa giận chỉ biết nghẹn ở trong lòng. Trở về sau dàn xếp xuống dưới, xem đi, không đồng nhất thiên đánh mười mấy chàng mới là lạ. Ăn uống no đủ Nguyên Chiến làm canh giữ ở cửa chiến sĩ rời đi. Lại đem ghé vào trên bàn ngủ chưa ngượng ngùng bắt lại ném tới ngoài cửa. Rút ra ghế dựa ngồi xuống, người cái dạng này cũng không thể làm tranh bọn họ nhìn đến. Bọn họ cho rằng ngươi không gì làm không được, ngượng ngùng tại chỗ lăn một cái. Xoay người đối Nguyên Chiến phát ra uy hiếp gầm nhẹ, Nguyên Chiến đôi mắt một nghiêng. Ngượng ngùng tiếng hô đốn ngăn, móng vuốt trên mặt đất bào bào. Ngoan ngoãn dựa gần cạnh cửa ngồi xuống đảm đương bảo vệ cửa, nghiêm mặt cười. Tâm tình thoáng thả lỏng. Đối với bộ lạc quản lý, ngươi có cái gì ý tưởng? Có. Tạm thời không cần đem cửu nguyên người từng người chức trách tế phân. Ta hy vọng bọn họ đều có thể có sức chiến đấu. Đều tiếp thu chiến sĩ huấn luyện. Bao gồm nữ nhân cùng 6 tuổi trở lên hài tử, 6 tuổi. Có thể cho bọn họ từ 6 tuổi bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Không phải muốn bọn họ thượng chiến trường. Nguyên Chiến đốn hạ, đem toàn viên làm như chiến sĩ huấn luyện. Cũng đem bọn họ làm như chiến sĩ an bài. Như vậy có thể thấp nhất trình độ giảm bớt phiền toái, ngươi là nói sở hữu sự tình đều thống nhất. An bài, bao gồm bọn họ ngủ, ăn cơm, săn thú, lao động, huấn luyện tư tư, đối, trừ bỏ nguyên bản cửu nguyên người có thể ở tiến đơn đống thạch ốc. Những người khác toàn bộ an bài tiến tranh bọn họ mới vừa kiến tốt ngoại thành binh doanh. Nam nữ già trẻ tách ra quản thúc có thể hay không quá nghiêm khắc. Nguyên Chiến bật cười, người đi xem qua binh danh sao? Binh danh cái này cách nói cũng là nghiêm mặc nói ra. Đại gia mới bắt đầu vận dụng, đi qua, vậy ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở nguyên tế bộ lạc. Trụ lều trại là cái dạng gì sao? Mạc, binh danh tuy rằng muốn 4 người một gian phòng, nhưng đều là thạch ốc, kiên cố tránh mưa, đông ấm hạ lạnh, mỗi cái phòng còn đều có giường đệm cùng cái bàn. Có môn có cửa sổ, liền trên mặt đất đều có gạch, còn có sưởi ấm yên nói. Này ở chúng ta này đó dã man người tới xem đã là thần chỗ ở, có gia đình làm sao bây giờ? Có chút người còn mang theo rất nhỏ hài tử, kia không là vấn đề. Quá tiểu nhân hài tử liền giao cho bọn họ mẫu thân mang. Mặt khác nữ nhân cùng 6 tuổi trở lên hài tử đều cùng nam nhân giống nhau thực hành ngươi từng nói. Qua quân sự quản lý, nghiêm mặc trầm ngâm, Nguyên Chiến đem ghế dựa hướng hắn bên cạnh kéo một chút. Người đã nói muốn thưởng cùng trừng phạt song hành mới có thể làm người nghe lời. Chúng ta chỉ có vong phụ lệ, biểu hiện tốt cho khen thưởng. Tỷ như nói khen thưởng một đống thạch ốc, khen thưởng bọn họ trở thành thần huyết chiến sĩ. Như vậy bọn họ mới có thể liều mạng nỗ lực, mới có thể không trộm lưới. Nếu chúng ta ngay từ đầu liền đối bọn họ quá hảo. Người biết không, ở nguyên tế bộ lạc một cái tâm địa quá tốt chủ nhân không phải bị bọn họ nô lệ giết chết. Chính là bị bọn họ chạy thoát, nghiêm mặc gõ gõ cái bàn. Liếc hắn, ngươi là ở làm ta không cần tin tưởng bọn họ sao? Nguyên Chiến gật đầu, mạc, chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta không có tổ thần ở trên trời thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Có lẽ có, nhưng chúng ta không biết. A-ô tộc nhân cùng nguyên tế người bởi vì ngươi mới biết được muốn thủ rất nhiều quy củ. Nhưng cũng không phải mỗi người đều tiếp thu rất khá. Ngươi xem, trong bộ lạc như cũ mỗi ngày đều có người đánh nhau. Cũng vẫn là có người tìm nữ nhân phiền toái. Bọn họ không biết sẽ bị trừng phạt sao. Bọn họ biết, nhưng bọn hắn chính là nhịn không được. Liền cùng ngươi cùng ta nói rồi mấy trăm lần muốn tới 18 tuổi về sau mới có thể cùng ngươi ngủ. Nhưng ta còn là tưởng thượng ngươi giống nhau, nghiêm mặc ra mặt trừ trừ, mới tới những người này. Liền càng không cần phải nói. Bọn họ thật nhiều liền lời nói đều sẽ không nói. Ngươi cùng bọn họ nói không cần ngủ chính mình mẫu thân tỉ muội nữ nhi. Không cần cưỡng bách người khác. Không cần đánh nhau. Không cần cướp đoạt. Không cần lười biếng. Không cần tùy chỗ đại tiểu tiện, không có roi, bọn họ căn bản sẽ không nghe, bọn họ có lẽ sợ hãi ngươi, sợ hãi ta, Nhưng chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự cầm lấy bất luận cái gì bén nhọn đồ vật thọc vào ngươi ta trong cơ thể. Càng đừng nói đối những người khác. Nghiêm Mặc thở dài. Hắn thừa nhận Nguyên Chiến nói chính là sự thật. Trải qua bọn họ dạy dỗ người còn hảo. Đóa phỉ đưa tới kia 300 nô lệ quả thực chính là phiền toái chế tạo cơ. Không đến 10 ngày, trong bộ lạc đã xảy ra nhiều khởi làm băng muốn giết người ác tính sự kiện, cố tình những người đó lại nghe không hiểu lời nói. Hắn đi theo những người đó nói qua một lần quy củ, còn giết gà dọa khỉ một lần. Trước mặt mọi người xử lý mấy cái tình tiết quá mức ác liệt hỗn đản. Chính là những người đó lại dùng sợ hãi cùng cừu thị ánh mắt chừng hắn. Tuy rằng không phải mỗi người đều như vậy không xong, nhưng 100 người chung có một cái liền rất làm người đau đầu. Huống chi là mấy chục người, thậm chí 10 cái người chung liền có một cái thứ đầu, cảm hóa những người này yêu cầu thời gian. Nhưng này cùng bộ lạc vừa mới bắt đầu không giống nhau. Hắn không có khả năng mỗi lần gặp được này đó hoàn toàn không nói đạo lý người liền phải tự mình ra trận, cũng không có khả năng mỗi ngày theo chân bọn họ giải thích đạo lý. Hắn từng nghĩ tới dứt khoát phóng những người này rời đi, nhưng là về sau lại đụng vào đến đồng dạng sự tình. Hắn mỗi lần đều phải đem người bạch bạch thả chạy sao? Hơn nữa những người này rời đi Cửu Nguyên cũng sẽ không mỗi người đều trở về nguyên lai chỗ ở. Bọn họ tất nhiên sẽ phân tán đến Cửu Nguyên bốn phía. Ít người còn hảo, người nhiều, lại sao có thể không cho Cửu Nguyên săn thú, chăn nuôi, nông cày chờ mang đến vấn đề. Nếu Cửu Nguyên hài tử cùng nữ nhân chạy ra ngoài chơi chơi cùng rèn luyện, bị bọn họ bắt lấy làm sao bây giờ? Trừ bỏ này 300 đóa phỉ đưa tới nô lệ, những người khác khẩu cũng không phải liền thật sự như vậy nghe lời ngoan ngoãn, có nhất định văn minh bộ tộc sẽ xem thường dã nhân bộ tộc, mà hơi chút cường đại dã nhân bộ tộc sẽ khi dễ so với bọn hắn càng nhược dân bản xứ. Chính là đã trở thành Cửu Nguyên người AO tộc nhân cùng nguyên tế người hiện tại cũng ở ma hợp kỳ. Bọn họ đối ngoại người tới có đồng tình, nhưng cũng có chán ghét, cảnh giác cùng bài xích, mà tân nhân xem người xưa, cũng có đố ghét cùng thù phú tâm lý ở bên trong, tạm thời thực hành quân sự quản lý cũng hảo. Vừa lúc đem Liệp cùng Điêu bọn họ cũng cùng nhau thu hồi tới. Đỡ phải bọn họ mỗi ngày dùng khổ qua mặt xem ta. Hỏi lại hỏi cách Lan Mã tộc, nếu bọn họ nguyện ý, cũng cùng nhau hợp nhất. Bất quá AO tộc cùng nguyên tế chiến sĩ cũng cần thiết tham gia quân sự quản lý. Chỉ mỗi đêm cùng nghỉ ngơi ngày có thể về nhà ngủ. Nhân viên cũng cần thiết đánh tan. Không thể làm cho bọn họ các tộc ôm đoàn. Mỗi năm người chung cần thiết có một cái nguyên tế hoặc AO tộc chiến sĩ. Nguyên Chiến gật đầu. Ta cũng là như vậy tính toán, đề cử lớn nhỏ đầu lĩnh khi. Trừ vũ lực cao thấp, nắm giữ Cửu Nguyên ngữ cũng biết rõ Cửu Nguyên các hạng quy tắc cũng cần thiết là suy tính một cái. Quan trọng yếu tố, có thể, thực hành ban, bài, liền, doanh, đoàn cách gọi, phùng tam tiến một bậc. Ta trước kia cùng ngươi đề qua, chính là lấy 10 người vì nhất ban, 3 cái ban tính làm một loạt, 3 cái bài tính làm liên tiếp. Lấy này loại suy, sau đó mỗi cái liên đội lại thêm một cái bếp núc ban cùng hậu cần ban. Lớp trưởng trở lên bao gồm lớp trưởng ở bên trong đều lại thiết một người phó chức. Nguyên Chiến, tiếp thu điểm này cũng không thành vấn đề. Hiện tại Cửu Nguyên chiến sĩ đoàn chính là dựa theo loại này cơ sở trong biên chế chế, mặt khác. Băng kia chi duy trì trật tự đội như cũ đơn lập. Chuyên môn phụ trách xử lý vi phạm quy tắc người cùng giải quyết trong bộ là các loại tranh cãi. Cứu hòa cứu cấp đội cũng tạm thời đặt ở hắn phía dưới. Phụ trách vũ khí khôi giáp chiến thú chờ trang bị người lại khác lập một chi đội ngũ. Lương Thảo cùng chữa bệnh đội cũng giống nhau khác lập. Nga, Lương Thảo chính là đồ ăn, Nghiêm Mặc sợ Nguyên Chiến nghe không hiểu. Riêng dùng đá phiến từng cái viết rõ cho hắn xem, Nguyên Chiến tính toán. Chúng ta có 5 cái chiến sĩ đoàn. Nếu dựa theo ngươi nói, nhân số căn bản không đủ, trước không? Về sau lại bỏ thêm vào. Đám người nhiều, đoàn trưởng còn có thể thăng cấp vi sư trưởng hoặc quân trưởng. Về sau cần thiết thống nhất sở hữu chiến sĩ đoàn tác chiến khi có thể an bài một cái đại soái trước. Vì, chiến sự kết thúc liền mất chức, nguyên chiến tăng thêm thanh âm. Sở hữu chiến sĩ đoàn cần thiết nghe ta. Đương nhiên, cho nên không đến khi cần thiết. Không thiết soái trước, về sau bộ lạc phát triển lên. Người còn có thể tiến hành binh tướng điều động, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Có thể lớn nhất trình độ hạn chế chiến sĩ đầu lĩnh cướp đoạt ngươi quyền uy, không lo. Nguyên chiến duỗi tay bắt lấy nhà hắn tư tế đại nhân tay, hô. Nghiêm mặc hướng trên bàn một bò. Cuối cùng có cái manh mối. Dựa theo loại này quân sự quản lý chế độ. Ta cũng không cần sầu quản lý nhân viên muốn như thế nào an bài. Làm đại gia tầng tầng đề cử liền có thể. Chính là về sau làm sao bây giờ. Nguyên chiến sửa sờ tư tế đại nhân đoàn mau đầu. Về sau luôn có chiến sĩ thương tàn. Tuổi già, chờ bọn họ đánh bất động. Liền có thể giống trưởng lão giống nhau chỉ lo người. Chờ đến lúc đó, bộ lạc quy tắc cũng nên đã chặt chẽ khắc vào bọn họ trong đầu. Tạo thành gia đình người cũng nhiều. Có nữ nhân hài tử. Có phòng ở cùng đồng ruộng. Còn có ăn không hết đồ ăn. Tất cả mọi người sẽ không bỏ được lại rời đi Cửu Nguyên. Khi đó ngươi liền có thể dựa theo ngươi tưởng. Lộng cái gì phố trường, hẻm trường, thôn trưởng linh tinh, a. Nghiêm mặc nhạc, hắn thấy khó khăn. Ở nguyên chiến trong đầu tựa hồ liền không phải vấn đề. Xem nhân gia giải quyết đến nhiều nhẹ nhàng. Gì, không đúng, giống như giải quyết phương án ta cũng ra hơn phân nửa. A chiến, nghiêm mặc nghiêng đầu xem thanh niên, ân. Người có hay không phát hiện, người so trước kia càng giàu hoạt đa trí. Cho nên hắn liền nói này đó nguyên thủy dã man người không thể nhẹ nhìn. Bọn họ đại não dung lượng cùng hiện đại người không có gì khác nhau. Chỉ cần cho bọn hắn khải trí. Có chút bản thân liền rất thiên tài người này trưởng thành tốc độ sẽ làm bất luận cái gì một cái. Người xuyên Việt đều cảm thấy khủng bố. Đặc biệt này đó có 1% thiên phú nhân vi trưởng thành còn trả giá 100% mồ hôi. Nguyên chiến tiến đến hắn mặt biên. Há mồm ở khuôn mặt hắn thượng cắn một ngụm. Là ngươi dạy hảo. Ta tư tế đại nhân, nhưng ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ngược lại có loại giáo hội đồ đệ hố chết sư phụ bi thôi cảm. Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào nhà nội. Nguyên chiến nhìn thiếu niên trên mặt bị ánh mặt trời chiếu vì kim hoàng sắc tinh tế nhung mao. Chóp mũi cọ cọ hắn chóp mũi, nghiêm mặc trái tim mạc danh chấn động một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy này chỉ nuôi trong nhà gia súc tựa hồ so trước kia càng dễ coi, đúng rồi. Ta nghe trong bộ lạc có người đồn đãi. Nói có cái nữ nhân có ngươi hài tử. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi có hay không nghe được mặt sau một cái đồn đãi? Cái nào? Nam nhân tay sờ lên hắn bụng nhỏ. Dần dần trượt xuống. Nghiêm mặc bắt lấy hắn tay. Đại giữa chưa? Ngươi làm gì đâu? Ngươi còn không có cùng ta nói. Ngươi bên kia an bài thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.